dẫu khó xem tớ duyên là trò đùa nhân gian. Tôi ca nhạc buồn hát lên tâm sự những người không may thấu hiểu dùm tôi khi ca nhạc buồn lòng cùng ta. Bớt sầu thương cho nụ cười đong trên.